Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, chương 193, người bà đề nghị cầu khen thưởng. Đất sét chế Bower Hancock, pho tượng bị Hancock bản thân trực tiếp đẩy ngã xuống đất. Ngã chia 5 x 7. Xà cơ đại nhân. Bên cạnh nữ thư ký nhìn nổi nóng Hancock. Từ trên thuyền trở lại trong cung điện. Một mực thuộc về khó chịu trạng thái. Ngay cả Amazon Lily trên nữ nhi quốc trong bọn nhỏ đưa cho nàng đất sét pho tượng cũng bị trực tiếp đẩy ngã. Tạp chí trùng, không nên đem như vậy đồ bẩn dọn vào lâu đài. Đem đồ vật thu thập xong, sau đó vứt bỏ. Hancock lúc này trong lòng tràn đầy khó chịu. Như vậy bẩn xấu, như vậy pho tượng. Như thế nào biểu hiện cho ra ta xinh đẹp? Phải. Thư ký đầu đầy đại hãn. Vài tên nữ hầu liền vội vàng tiến lên đem kia bể tan tành đất sét thu thập. Còn nữa, Inishida, những kia hải quân là thế nào lên đảo? Hancock nhớ tới cái kia ung dung như thường cự tuyệt khác nam nhân. Hắn là người mù nha. Lại dám không nhìn ta nữ đế Hancock xinh đẹp. Cái này, xà cơ đại nhân, bọn họ là ngồi một chiếc nhanh tàu chiến tới. Chúng ta phát hiện bọn họ. Nhưng là bọn hắn như cũ nương đến đảo phía sau. Gọi là Inishida thư ký đáp. Hừ. Hancock đến giữa trong giường lớn trước. Hừ lạnh một tiếng. Đối với hải quân trắng trợn không tuân theo hiệp nghị mà tức giận. Phía sau cái kia nàng sủng vật. Tên là Tát Mai Lo đại mãng nhất thời bơi lên giường. Bàn thành một cái ghế. Sau đó từ Hancock ngồi lên. Xà cơ đại nhân. Ngài nghĩ uống chút gì không? Inishida hỏi. Rượu trắng. Hancock nằm ở rắn trên ghế, đem một cái sáng bóng bắp đùi nhếch lên, nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, trước mắt tất cả đều là người nam nhân kia ung dung như thường biểu tình. Không khỏi hàm răng nhỏ cắn. Cũng cho ta một ly. Một cái thanh âm chen vào. Người bà. Inishida kinh ngạc nhìn từ bên ngoài chạy tới người bà. Này, người bà. Nơi này chính là thiếp thân gian phòng. Người sao lại ở đây? Hancock trợn mở con mắt. Nhìn thấp thấp lão bà bà. Niên bà bà. Người là thế nào đi vào? Bên cạnh nữ hầu nhóm cũng không tưởng tượng nổi. Tại cung điện bên ngoài. Có thể là có lính gác canh giữ. Lúc bình thường. Người bình thường là không cho phép đi vào. Ta từ nơi nào đều có thể đi vào. Người bà có lý chẳng sợ nói. Nơi này cũng đã từng là nàng cung điện. Nàng là Hancock trước đời trước Amazon Lily nữ nhi quốc hoàng đế. Bất quá bởi vì hâm mộ nơi phồn hoa. Đem quốc gia bỏ lại. Chạy ra ngoài. Đụng phải bởi vì Tiger ngang sông Mariezoa mà chạy ra tới Hancock 3 tỷ muội. Cùng tiền văn nhắc tới Minh Vương Rayleigh. Cùng với Rayleigh thê tử thược gì. Cùng một chỗ đem các nàng mang trở về Amazon Lily. Có lẽ bởi vì lúc còn trẻ càn rỡ. Đến muộn năm, lão nhân một mực ở làm tùy hứng Hancock quân sư. Giúp nàng thống trị Amazon Lily. Hơn nữa, giấu giếm nàng đã từng thân làm nô lệ sự thật. Đem nàng cho ta đánh ra đi. Hancock nhìn người bà, không khỏi nghĩ tới lúc trước ngày. Lạnh lùng nói, chờ đã, chờ một chút, xà cơ. Người bà nhìn Hancock dáng vẻ, nhất thời biết rõ nàng lại nghĩ tới lúc trước đã từng làm đầy tớ thời điểm. Không khỏi có chút nhức đầu, liên tục nói xin lỗi, xin lỗi, xà cơ đại nhân, cái kia hải quân là tới đón ngươi đi chiến tranh, ngươi tại sao phải cự tuyệt, lấy thực lực ngươi, là tuyệt đối sẽ không có tổn thương. Người bà khuyên nói, nhưng là, Hancock nhắm lấy con mắt, đột nhiên trợn mở con mắt. Tội nghiệp nhìn người bà. Thiếp thân thật là sợ. A, người bà nhìn Hancock kia ta thấy mà yêu nhãn thần. Nhất thời cặp mắt toát ra hồng tâm. Trong tay rắn trượng cũng té xuống. Bất quá người bà chỉ si mê thoáng cái. Liền lấy lại tinh thần. Ngay cả gãi đầu ra. Dùng chính mình chấn định. Con rắn kia cũng chạy về trong tay nàng. Lần hai trở thành ba tong. Trên mặt đất nặng nề một chú. Nàng rất muốn đem lời vạch rõ. Dù là Hancock lại không muốn đi Marineford. Hồi tưởng kia thống khổ nhớ lại. Nhưng là cũng phải đi hưởng ứng triệu tập. Nhưng là nàng không nói ra miệng. Vừa đến không muốn thương tổn nàng. Hai tới nơi này có quá nhiều người. Xà cơ đại nhân, hiện tại Amazon Lily đều phải dựa vào ngươi thất vũ hải danh xưng bảo vệ. Nếu như ngươi cự tuyệt hưởng ứng triệu tập nói, kia làm sao có thể rõ thiên hải quân chiến hạm liền sẽ lái tới đây. Hiện tại đã không giống như trước. Không gió đảo đã không cách nào bảo vệ Amazon Lily. Người bà tổ chức lấy nói, ngươi phải suy nghĩ một chút trên đảo này ra trẻ. Một khi mất đi thất vũ hải danh xưng, trở thành bình thường hải tặc quốc gia, kia sẽ gây thành thảm kịch. Chẳng qua là ngươi sợ hãi mà thôi. Hancock lắc trong ly rượu rượu. Ha ha nói, đây không phải là sợ hãi, mà là sự thật. Hải quân tam đại chiến lực, ba gã đại tướng, nếu như bên ngoài thành hài tử kia thật là lớn đem dự bị cấp bậc trung tướng nói, như vậy thực lực của hắn cũng đủ để cùng ngươi ngang hàng. Thậm chí đánh bại ngươi. Thất vũ hải trong, ngươi thân là nữ tử, là yếu nhất. Người bà nói, người bà, bên cạnh nữ hầu nhóm sắc mặt chợt biến. Cái này không thể nào đi. Inishida cả kinh nói. Hừ, người nào biết rõ thật giả. Hancock bĩu môi nói, vậy nếu không chúng ta chờ lát nữa thử xem hắn. Người bà đề nghị, thế nào thử hắn? Hancock cau mày. Đương nhiên là tỉ thí. Nếu như hắn có dự bị đại tướng thực lực, đối mặt Mary cùng Tang Ni Á, tuyệt đối sẽ không thua. Người bà nói, như vậy à? Hancock nhíu đôi mi thanh tú lại. Mary cùng Tang Ni Á là nàng hai người muội muội. Đối với, đúng, với hai người bọn họ thực lực, nàng là tuyệt đối có lòng tin. Nhưng là cái tên kia thật có đại tướng dự bị cấp thực lực. Như vậy, liền Jean Marie cùng Tang Ni Á khiêu khích thoáng cái. Nếu như hắn đánh thắng, như vậy ngươi liền với hắn đi thôi. Người bà nói, nói cái gì chuyện hoang đường. Hancock hừ lạnh nói, với hắn đi. Hết, ta là nói với hắn đi tham gia chiến tranh, giữ được ngươi với chính phủ hiệp nghị. Người bà nhìn Hancock dáng vẻ, nhất thời biết rõ nói nhầm, sửa lại nói, hừ, ta muốn tắm. Hancock không đáp lời, đứng dậy rời đi tắt mai lo trên người. Này, xà cơ, ngươi còn không có cho ta trả lời đây. Người bà nhìn bỏ đi Hancock, đến lúc đó rồi hãy nói. Hancock cũng không quay đầu lại nói, chỉ để lại người bà một người trong phòng. Ngay tại người bà khuyên Hancock thời điểm, Shirakawa đang theo tại Margaret phía sau, tại nữ nhi quốc trong tham quan. Thật là... Shirakawa cùng nhau đi tới, chân mày thật sâu nhíu lại, nơi này có rất nhiều rắn, mà còn hắn xem nữ nhi quốc, mà những nữ nhân kia cũng ở đây nhìn hắn, coi hắn là hầu một dạng xem, chỉ trỏ trỏ, thực xin lỗi, các nàng, ân, ta cũng chưa có xem qua nam nhân. Margaret nhìn vẻ mặt không nhịn được Shirakawa, không khỏi che miệng cười duyên nói, nam nhân có cái gì tốt xem. Shirakawa cái trán rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh. Đương nhiên, Margaret mới vừa phải trả lời. Đương nhiên đẹp thời điểm. Đột nhiên tại trong lâu đài, vang lên đương đương tiếng chuông. Không được, Margaret nghe được cái này tiếng chuông. Nhất thời mặt liền biến sắc, kéo Shirakawa, liền hướng ngoài thành chạy. Mà những kia ven đường các cô gái, cũng đều thả tay xuống đầu sự tình. Đây cũng là làm cái gì lông gà. Shirakawa cơ hồ bị Margaret kéo lên, như gió Sita một dạng, la lớn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.